5 La Mã Cadimi CD tên Latin Cadium. Tiếng Hy Lạp Cadmi có nghĩa là các quặng kẽm và kẽm oxit. Trong oxit này, người ta đã tìm ra cadmi. Cadmi là một khối lượng hiếm chiếm 1,3 x 10 mũ trừ 5% khối lượng vỏ trái đất. Cadmi thường gặp cùng với kẽm trong quặng. Về tính chất lý học và khoa học, cadmi giống với kẽm hơn hết. Nó có màu trắng bạc, dễ rèn và dễ cán. Nguồn gốc sản sinh cadmi, yếu tố tự nhiên. Cadmi trong đất là nguyên tố vi lượng sản sinh ra trong quá trình phong hóa đá và hình thành đất. Các loại đá trầm tích thường sầu cadmi. Trong số các loại đất đá thì đá vôi có hàm lượng cadmi cao nhất. Bụi núi lửa, lửa rừng sản sinh ra cadmi, yếu tố nhân tạo. Hoạt động khai thác kẽm có nhiều cadmi đi kèm. Peru và Mexico sản xuất 25% tổng sản lượng kẽm thế giới. Vì vậy, hai nước này cũng là hai nước nhiễm cadmi nhiều nhất thế giới. Đốt cháy than và các chất thải rắn, lọc sầu, công nghệ hóa chất, phân bón phosphor cũng giàu cadmi hơn các loại phân khác. Tại nhiều khu công nghiệp hóa chất, đất và nước quanh khu vực sản xuất đều bị nhiễm cadmi. Các loại rau trồng quanh khu sản xuất đều bị nhiễm cadmi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người dân ở Tây Âu và Bắc Mỹ sống quanh vùng sản xuất công nghiệp trong thức ăn đặc biệt rau xanh hàng ngày hấp thụ từ 150 đến 350 microgram cadmi. Trong lúc đó, tiêu chuẩn cho phép chỉ có 60 đến 70 microgram ngày, tiêu chuẩn OMS. Sự hấp thụ cadmi bởi thực vật phụ thuộc rất lớn vào độ pH. Khi bón vôi để cải tạo đất chua, khi pH tăng thì sự hấp thụ cadmi bởi thực vật giảm hẳn. Hầu hết bùn thải đều có chứa cadmi, thường từ 5 cộng 20 mg cadmi trên 1 kg bùn. Ứng dụng cadmi trong cuộc sống rất đa dạng. Sử dụng rộng rãi làm thanh điều chỉnh trong công nghệ chế tạo lò phản ứng. Cadmi có trong thành phần các hợp kim dễ nóng chảy dùng để làm chất hàn. Phần lớn dùng để mạ các đồ bằng thép và sắt tây. Một vài hợp chất của cadmi có màu rực rỡ, bởi vậy người ta dùng cadmi sunfua CDS để chế các loại sơn màu vàng có các sắc thái khác nhau. Nhiễm độc cadmi. Cadmi xâm nhập vào khí quyển và nguồn nước theo phương thức tự nhiên và nhân tạo. Cadmi xâm nhập vào cơ thể con người chủ yếu qua thức ăn từ các loại cây trồng trên đất giàu cadmi hoặc tưới bằng nước chứa nhiều cadmi. Cadmi được tích lũy trong thận và xương người. Cadmi xâm nhập vào cơ thể con người làm nhiễu loạn một số enzyme nhất định, gây nên hội chứng hạ huyết áp rồi ung thư phổi. Hai bệnh do môi trường gây nên, đầu tiên được con người phát hiện là y tai do cadmi và bệnh Minamata do thủy ngân cũng đều xuất phát từ Nhật. Phụ nữ trong thời kỳ thai nghén mà thiếu dinh dưỡng do ăn kiêng thì rất dễ chịu tác động độc hại của cadmi và dễ dẫn đến viêm thận và ung thư thận. Người nghiện thuốc lá dễ hấp thụ cadmi hơn người không nghiện. Mức hấp thụ cadmi trên đầu người nghiện là 30 đến 65 mg, người không nghiện 20 đến 40 mg. Loại 5, các chất rắn. Các chất rắn trong nguồn nước tự nhiên được tạo nên do quá trình xói mòn, phong hóa địa chất do nước chảy tràn từ đồng ruộng. Ở vùng cửa sông chịu ánh sáng thủy triều, chất rắn được tạo thành do quá trình keo tụ các ion vô cơ khi gặp nước mặn. Chất rắn còn được đưa vào nguồn nước tự nhiên từ nước thải công nghiệp sinh hoạt. Nước tự nhiên thường bị vẩn đục do những hạt keo lơ lửng. Các hạt lơ lửng này có thể là hạt sét, mùn, vi sinh vật. Trong các nguồn nước có thể khai thác để tưới cho cây trồng, thì nước sông thường chứa nhiều chất lơ lửng hơn. Hàm lượng và thành phần của chất lơ lửng trong nguồn nước tưới phải thích hợp với việc cải tạo đất, tăng độ phì của đất, đồng thời tránh bồi lắng kênh mương. Sông ngòi nước ta, đặc biệt là sông ngòi miền Bắc, có rất nhiều phù sa. Trong đó có nhiều loại có thể làm phân bón tốt cho cây trồng, đó là loại phù sa có đường kính D nhỏ hơn hay bằng 0,001 mm, chứa nhiều chất mùn. Loại này ít bồi lắng trong các kênh mương, tăng độ phì của đất, nhưng nếu đưa quá nhiều vào ruộng có thể sẽ làm giảm tính ngấm của nước và độ thoáng khí của đất. Loại phù sa có D bằng 0,001 - 0,05 mm, mang theo rất ít chất dinh dưỡng, không tăng độ phì của đất nhưng có thể cải tạo được đất từ đất nặng chuyển sang đất nhẹ và dễ ngấm nước, nhưng mặt khác cũng có hại là bồi lắng kinh mương. Loại phù sa có đường kính D nhỏ hơn hay bằng 0,05mm hoàn toàn là loại phù sa có hại vì bồi lắng lớn, không có tác dụng cải tạo đất, không có tác dụng lớn đối với cây trồng. Nước thiên nhiên, nếu bị vẩn đục nhiều sẽ làm giảm cường độ ánh sáng chiếu qua, từ đó dẫn đến ô nhiễm. Người ta thường chia cây đục ra làm hai loại để nghiên cứu là lượng đục, độ đục. Ta dùng chữ tổng chất rắn để phù hợp với danh từ chung của các nước trong lĩnh vực nghiên cứu ô nhiễm nước. Vậy, độ đục hay tổng chất rắn TS, Total Solid, bao gồm chất rắn lơ lửng SS, Suspended Solid hay tổng chất rắn lơ lửng TSS, Total Suspended Solid. Chất rắn hòa tan DS, Dissolved Solid hay tổng chất rắn hòa tan TDS, Total Dissolved Solid. Chất rắn lơ lửng hay tổng chất rắn lơ lửng là một phần của chất rắn có trong nước ở dạng không hòa tan. Xác định SS hay TSS giúp ta xác đoán được hàm lượng sét, mùn và những phần tử nhỏ khác chứa trong nước. SS hay TSS lớn sẽ giảm tầm nhìn của các sinh vật sống dưới nước và ánh sáng rọi qua. Chúng làm cho nước không sử dụng được để uống và cho các nhu cầu sinh hoạt khác. Nhưng mặt khác, nếu TSS là chất mùn thì lại rất có ích cho nông nghiệp như đã phân tích trên. Chất rắn hòa tan hay tổng chất rắn hòa tan là sự tồn tại trong nước của các khoáng chất vô cơ và đôi khi cả một số chất hữu cơ. Có rất nhiều loại muối như clorua, carbonat, hydrocarbonat, nitrat, phosphat và sulfat, với các loại kim loại như canxi, Ca, magie, Mg, natri, Na, kali, K, sắt, Fe. Chúng làm cho nước có vị nhất định. Nếu một trong số các loại muối này có hàm lượng cao thì nước không thể dùng để uống, còn tưới trong thời gian dài sẽ gây mặn cho đất. Trong nông nghiệp thâm canh, phân bón nitơ được sử dụng tương đối nhiều. Một phần phân bón bị rửa trôi xuống các dòng sông, một phần ngấm xuống đất theo dòng chảy ngầm ra sông. Lượng phân bón này làm giàu chất dinh dưỡng trong nước và gây nên hiện tượng phú dưỡng cho các hệ sinh thái trong nước. Vì vậy, nước có hàm lượng chất rắn hòa tan cao rõ ràng sẽ làm cho nguồn nước bị ô nhiễm. Sự phong phú xác chết của các thực vật là điều hấp dẫn đối với các vi sinh vật hoại sinh. Oxy bị tiêu thụ nhiều vào môi trường trở nên kỵ khí. Quá trình kỵ khí chiếm ưu thế thì giải các bọt khí dioxit carbon, ammoniac, hydrosulfur gây nên mùi hôi thối. Khi sử dụng nước có TDS cao cho công nghiệp thì các chất rắn dần dần đóng cặn ở thành các máy móc, bể chứa, tua bin gây ra ăn mòn kim loại. Cũng cần giải thích thêm về độ khoáng hóa của nước đối với cây trồng như sau. Độ khoáng hóa của nước tưới cho cây trồng thường được biểu thị bằng lượng muối, một trong những loại muối đã giới thiệu ở trên, hòa tan cho một lít nước gam trên lít hay phần nghìn. Độ khoáng hóa lớn hay nhỏ và thành phần cụ thể các loại muối trong nước có những ảnh hưởng nhất định đến khả năng hút nước của cây trồng và quá trình hóa mặn của đất. Nếu quá trình khoáng hóa của nước quá cao, cây sẽ không hút được nước. Mặt khác, do bốc hơi, muối trong nước sẽ tích đọng dẫn đến làm cho đất hóa mặn. Theo quy định của Việt Nam, đối với nước uống thì độ đục phải nhỏ hơn 1,5mg trên lít. Đối với nước sinh hoạt thì chất rắn lơ lửng lớn hơn 20mg trên lít. Loại 6. Ô nhiễm dầu và chất tẩy rửa tổng hợp. 1. Ô nhiễm nước do dầu. Chúng ta biết rằng dầu mỏ không chỉ là nhiên liệu mà là cơ sở của nhiều loại nhiên liệu vô cùng cần thiết. Trước hết là nguyên liệu động cơ, nhu cầu về loại nguyên liệu này ngày càng gia tăng. Nếu năm 1896 cả thế giới chỉ có vài chiếc ô tô thì năm 1911 đã có hơn 1 triệu chiếc. Trong Thế chiến thứ hai, người ta đã sử dụng 40 triệu ô tô và xe remorque, 200.000 máy bay, 150.000 xe tăng. Để cho những phương tiện này hoạt động, người ta đã phải dùng đến hàng trăm triệu tấn xăng và dầu nhờn. Dầu mỏ là một hỗn hợp phức tạp của những hydrocarbon với những chất hữu cơ khác nhau. Thành phần hóa học cơ bản của dầu mỏ là carbon 82-87%, hydro 11-14%, lưu huỳnh 0,1 đến 0,5%. Hàm lượng nitơ và oxy thường không vượt quá vài phần nghìn. Tất nhiên, cũng có những ngoại lệ, ví dụ như dầu mỏ ở California, Mỹ. 1,2% oxy liên kết, 1,7% nitơ. Theo thống kê thế giới, thì các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí chỉ gây ô nhiễm môi trường trên biển 2%. Trong khi đó, nguy cơ gây ô nhiễm trong quá trình vận chuyển là 33%, trong đó do tai nạn chiếm tỷ lệ cao nhất. Hàm lượng dầu mỡ và chất béo trong nước cao sẽ dẫn đến tắc nghẽn ống dẫn nước, màng dầu mỡ bao phủ trên mặt nước và quần thể sinh vật, từ đó ngăn cản quá trình trao đổi oxy, làm kìm hãm quá trình phát triển động thực vật trong nước. 2. Ô nhiễm nguồn nước do chất tẩy rửa tổng hợp. Ngày nay, chất tẩy rửa tổng hợp ABDS được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt cũng như trong công nghiệp. Nó đã thay thế một khối lượng lớn dầu thực vật để làm xà phòng. Ví dụ như ở Liên Xô cũ, mỗi năm tiết kiệm được 150.000 tấn dầu thực vật. Nhưng chất chính để sản xuất chất tẩy rửa tổng hợp là dodeci, chất tạo bọt, benzen, C6H6, sulfonic, acid, chiếm từ 20-20%. Các chất phụ khác chiếm từ 70-80%, bao gồm tripolyphosphate natri. Nó có đặc tính là bao bọc các ion kim loại như Ca mũ 2 cộng, Mg mũ 2 cộng, Fe mũ 2 cộng, mà không kết tủa với các loại kim loại này, nhưng đồng thời lại biến chúng thành một hỗn hợp có thể hòa tan. Trong trường hợp này, chúng không thể kết hợp các ion khác. Sulfat natri có tác dụng làm cho chất tẩy rửa chóng khô. Silicate natri làm cho xà phòng không vón cục. Việc sử dụng hàng ngày chất tẩy rửa tổng hợp tuy có tiết kiệm một khối lượng lớn dầu thực vật, nhưng đồng thời nó lại góp phần tạo ra sự ô nhiễm cho môi trường nước, bởi vì chất ABDS rất khó phân hủy sinh học, dễ tích tụ gây ô nhiễm, làm tăng hàm lượng phosphat trong nước. Trung bình mỗi ngày, một người qua tắm giặt đã thải đi 1,6 gram phosphat. Chất tẩy rửa tổng hợp đôi khi tạo ra những mảng bọt lớn, cao hàng mét, dài hàng nghìn mét. Từ đó làm ảnh hưởng đến quá trình hòa tan oxy của khí quyển vào trong nước, phá hủy quá trình tự làm sạch của nước, gây nên sự thiếu hụt oxy trong nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái nước. Do tính chất nguy hiểm đến môi trường nước mà chính phủ ta đã ra quyết định 9/1996 về việc đình chỉ sản xuất và sử dụng chất ABDS trên toàn lãnh thổ Việt Nam, chậm nhất đến tháng 6 năm 1997 là kết thúc. Loại 7. Ô nhiễm nước bởi tác nhân sinh học. Những tác nhân sinh học chính làm ô nhiễm nguồn nước có thể phân thành 4 loại: vi khuẩn gây bệnh, virus, ký sinh trùng, các loại sinh vật khác. 1. Vi khuẩn gây bệnh. Phải hiểu rằng trong nước sạch, vi khuẩn gây bệnh sống lâu hơn ở trong nước có tạp khuẩn. Hiện tượng này rất rõ ở nguồn nước thiên nhiên có đủ các yếu tố làm nước tự làm sạch. Tuy vậy, có một số vi khuẩn giảm mau chóng ở cả nước tương đối sạch. Có người quan sát đến ngày thứ năm thì 96,5% vi khuẩn thương hàn và phó thương hàn chết trong nước mưa. Đến ngày thứ sáu thì 99,5-99,8%. Đến ngày thứ 10 phải lọc 1 lít nước mới tìm thấy vi khuẩn. Ngày đầu có tới 2.000 vi khuẩn trong 1 ml. Tuy vậy, ta vẫn thấy có nhiều loại vi khuẩn có thể sống tới 3 tháng trong nước. Do đó, nếu uống nước bị nhiễm khuẩn gây bệnh rõ ràng sẽ đưa đến những hậu quả xấu, đôi khi dẫn đến những vụ dịch lan tràn khắp cả một vùng rộng lớn. Sau đây là các loại vi khuẩn truyền qua nước hoặc qua thực phẩm chế biến bằng nước bị ô nhiễm. Bệnh tả. Vi khuẩn gây bệnh tả là Vibrio coma. Ngoài ra còn có Vibrio ento. Vibrio ento thuộc nhóm Celebes đã phát triển mau lẹ và rộng rãi ra khỏi ranh giới của ổ dịch. Nước ta đang bị bao vây bởi mấy khu vực dịch tả Ấn Độ, Đông Pakistan, kèm bên là Thái Lan, Miến Điện, rồi tới Macau, Hồng Kông, Indonesia, Philippines. Bệnh thương hàn. Vi khuẩn thương hàn có thể sống 4 tuần trong giếng và 25 ngày trong nước hồ và nước sâu. Sự phát hiện vi khuẩn thương hàn trong các vụ dịch do nước gây ra rất hiếm bởi vì thời kỳ ủ bệnh rất lâu, vi khuẩn lại có thể thay đổi trong nước và mất các dấu hiệu điển hình nên khó phát hiện. Tuy vậy, nước có thể là một ổ tiềm tàng các vi khuẩn thương hàn nếu không được theo dõi. Bệnh phó thương hàn thường xảy ra cùng với bệnh thương hàn. Bệnh lỵ, vi khuẩn lỵ sống từ 6 đến 7 ngày trong nước, vi khuẩn đường ruột chỉ có thể sống sau khi nước vừa bị nhiễm bẩn. Các vụ dịch lỵ gần đây trên thế giới có vẻ trầm trọng. Ở Mỹ, nước là con đường lan tràn những hình thái khác nhau của rối loạn đường ruột cấp tính, đặc biệt ở trẻ em. Bệnh Leptospira. Nguồn gốc gây bệnh là do các nguồn nước ngọt tự nhiên bị ô nhiễm bởi chất bài tiết của các loài gặm nhấm, chuột. Gần đây, người ta còn phát hiện ra bệnh này ở trẻ em do dùng nước giếng hoặc tiếp xúc với các hồ nước bẩn, nơi gật nước cống đổ vào hay những khúc sông có gia súc hay lui tới uống nước. Có hai nhóm gây xoắn khuẩn vàng da, Icterohemorrhagia, xoắn khuẩn không gây vàng da, Rhipotyphosa canicula. Xoắn khuẩn vàng da tồn tại ở khắp nơi, những người thường tiếp xúc với bùn hay mắc bệnh này. Xoắn khuẩn này có thể sống hàng tuần hay hàng tháng ở trong nước có chứa nhiều chất hữu cơ. Chuột thường mang nhiều xoắn khuẩn, cả chó, lợn cũng chứa khuẩn vàng da. Xoắn khuẩn không gây vàng da xuất hiện ở người nông dân làm việc ngoài đồng, nhất là đồng lầy. Người đi đánh gỗ trong rừng sâu hay chăn nuôi súc vật cũng mắc các bệnh này. Bệnh do Brucella gây sốt, làn sóng. Những vùng chăn nuôi dê kiều hay mắc phải bệnh này. Trong nước bẩn, Brucella sống khá lâu, đây cũng liệt vào bệnh nghề nghiệp vì những người chăn dê kiều thì tỷ lệ mắc bệnh nhiều hơn. Hai là mã, siêu vi khuẩn trong nước. Một số vi khuẩn phát triển trong bộ máy tiêu hóa của con người và chúng có thể được đào thải một lượng lớn trong phân, đôi khi có thể gặp chúng trong những nguồn nước thải sinh hoạt và những nguồn nước bị ô nhiễm. 1. Bệnh viêm gan siêu vi. Bệnh viêm gan siêu vi có thể truyền qua sò, hến, sống ở nước bị nhiễm bẩn do nước thải sinh hoạt hòa lẫn phân. Loại vi khuẩn sống trong sò hến là nhóm Salmonella. Siêu vi khuẩn viêm gan sống được 6 tuần trong nước giếng và 4 tuần trong phòng thí nghiệm. Nhiều quan sát thấy một số các trại nghỉ hè của trẻ em dùng nước bị ô nhiễm phân nặng ở các sông, hồ, giếng, cả ở những mạng lưới cung cấp nước, các đường ống bị sai sót về kỹ thuật, xảy ra bệnh viêm gan siêu vi khuẩn. Như vậy, có mối liên quan giữa viêm gan siêu vi, VGSV, với việc sử dụng nguồn nước mất vệ sinh. Định nghĩa, viêm gan siêu vi, VGSV, là bệnh mà trong đó gan bị sưng, viêm do siêu vi trùng gây nên. Bệnh khá phổ biến ở Đông Nam Á, trong đó có nước ta. Đa số người bệnh là trẻ em, bệnh thường gây sốt vàng da vài tuần rồi khỏi, nhưng có khi đột ngột trở nặng rồi dẫn đến tử vong. Ngoài ra, một số thể bệnh có thể tiến triển kéo dài dẫn tới xơ gan, chai gan hoặc ung thư gan. Các loại vi trùng gây bệnh gọi tắt là siêu vi bởi vì chúng là những sinh vật vô cùng nhỏ, phải dùng đến kính hiển vi điện tử mới phát hiện được siêu vi hay còn gọi là virus. Phân loại, căn cứ vào triệu chứng và cách tiến triển mà ngành y hiện nay chia VGSV ra làm 3 thể loại chính. Viêm gan cấp tính, viêm gan tối cấp, viêm gan mãn tính. A. Thể viêm gan cấp tính. Khi siêu vi đột nhập vào cơ thể và tấn công vào gan lần đầu, chúng thường gây ra một loại viêm gan gọi là viêm gan cấp. Khi đó, người bệnh sẽ thấy một số triệu chứng chủ yếu như sau. Sốt, mệt mỏi, vàng da. Sốt là triệu chứng đầu tiên, thường nhẹ, ít khi sốt cao, do đó người bệnh có khi chỉ thấy ngây ngất. Thường thường hơn 80% bệnh nhân chỉ sốt 38,5 độ C. Mệt mỏi là triệu chứng rõ rệt hơn, đa số người bệnh đều than thở, mệt quá, mỏi quá. Vàng da xuất hiện sau vài ngày sốt, mệt mỏi, vàng da xuất hiện trên tất cả mọi nơi trên cơ thể, từ mắt cho đến nước tiểu. Thường thì khi vàng da xuất hiện, người bệnh sẽ hết sốt. Ngoài 3 triệu chứng trên, người bệnh còn có thêm một số triệu chứng về tiêu hóa như đau bụng vùng rốn, đau vùng dưới xương sườn bên phải, chán ăn, no hơi, nôn ói. Viêm gan cấp tính thường xuất hiện đột ngột và tiến hành nhanh chóng, thường chỉ kéo dài 2 đến 3 tuần, sau đó nếu không có gì biến chứng thì hiện tượng vàng da sẽ nhạt dần, nước tiểu sẽ trong dần, người bệnh sẽ phục hồi sức khỏe. B. Viêm gan tối cấp. Bệnh thường xảy ra sau khi bệnh nhân bị vàng da từ 1 đến 15 ngày. Thoạt đầu, người bệnh trở nên lừ đừ, có lúc vật vã nôn ói, đôi khi hai tay giật giật nhẹ và rất nhanh sau đó người bệnh đi vào hôn mê, có thể kèm theo các cơn co giật. Người bệnh thở gấp, mạch nhanh và rất yếu. Ngành y gọi chứng hôn mê này là hôn mê gan vì do bệnh ở gan gây ra. Chảy máu cũng nhanh chóng xuất hiện, có thể thấy các vết hoặc các đám đỏ hoặc bầm tím ở nhiều nơi trên cơ thể do chảy máu dưới da, hoặc thấy người bệnh nôn ói ra máu do chảy máu ruột. Chích vào chỗ nào, lập tức chảy máu ngay chỗ đó. Viêm gan tối cấp là một loại viêm gan hết sức nguy hiểm, thường làm cho người bệnh chết rất nhanh. Ngay ở các nước tiên tiến với đầy đủ phương tiện hiện đại thì con số tử vong cũng không dưới 90%. Theo bác sĩ Bùi Xuân Vĩnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì đây là một bệnh thập tử nhất sinh. C. Viêm gan mãn tính. Nếu người bệnh qua khỏi viêm gan cấp tính hoặc vô cùng may mắn qua cơn ác mộng viêm gan tối cấp thì bệnh gan cũng chưa khỏi hẳn. Vì thế, có thể sau đó một tháng hoặc một năm bệnh lại tái phát theo những triệu chứng kín đáo hơn, dai dẳng hơn. Lúc này bệnh được gọi là viêm gan mãn tính hay viêm gan mãn. Bệnh gan mãn có hai dạng, thể tiềm ẩn, thể hoạt động. Viêm gan mãn tính, thể tiềm ẩn thường có những triệu chứng không rõ ràng, người bệnh chỉ cảm thấy hơi mệt, kém ăn, chậm tiêu và thường không để ý đến. Chỉ khi nào có dịp đi khám bệnh và xét nghiệm thì mới biết. Viêm gan mãn tính, thể hoạt động, thể hiện rõ ràng hơn. Rất mệt mỏi, nhiều khi không làm gì cũng mệt, chán ăn, thường xuyên bị no hơi, sình bụng, luôn luôn bị táo bón. Thỉnh thoảng lại có một đợt sốt mà không rõ nguyên nhân, kèm theo nước tiểu vàng, hay bị mẩn ngứa hoặc nổi mề đay. Các triệu chứng trên đây có thể kéo dài 6 tháng hay lâu hơn, rồi dần dần các triệu chứng đó càng nặng thêm, người bệnh càng suy yếu thêm. Thể này thường do siêu vi B hoặc C gây nên. Đây là một thể bệnh hết sức nguy hiểm vì có thể phát triển thành xơ gan, chai gan, làm cho người bệnh chết dần chết mòn. Hơn 50% trường hợp dẫn đến ung thư gan, người bệnh chết một cách nhanh chóng, thường không quá 6 tháng. Những nguyên nhân dẫn đến viêm gan siêu vi VGSV. Cho đến nay, ngành y đã xác định được 5 loại siêu vi có thể dẫn đến viêm gan và đặt tên chúng theo thứ tự: viêm gan siêu vi A, viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, viêm gan siêu vi D, viêm gan siêu vi E. Ngoài ra, còn có một số siêu vi khác có thể dẫn đến viêm gan, nhưng với phương tiện kỹ thuật hiện đại chưa xác định được nên đặt chung cho chúng một tên gọi là viêm gan siêu vi X. Nguyên nhân dẫn đến viêm gan siêu vi A: thức ăn không hợp vệ sinh, thức uống không hợp vệ sinh. Nguyên nhân dẫn đến viêm gan siêu vi B và đường lây truyền: đường ăn uống, đường máu, đường tình dục không lành mạnh, lây từ mẹ sang con. Viêm gan siêu vi B là một bệnh vô cùng nguy hiểm, nó dẫn đến tử vong rất nhanh chóng. Một số người trông bề ngoài rất bình thường, không thể hiện rõ ràng là đã mang mầm bệnh, nhưng khi xét nghiệm máu mới biết đã mang mầm bệnh viêm gan siêu vi B và rất có thể đã lây lan sang nhiều người khác. Nguyên nhân dẫn đến viêm gan siêu vi C, loại này chỉ mới xuất hiện từ năm 1989. Nó có một số đặc tính gần giống như viêm gan siêu vi B. Ngoài khả năng gây ra viêm gan cấp hoặc tối cấp, chúng còn có thể dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan. Hiện nay, trên thế giới có hơn 100 triệu người mang mầm bệnh siêu vi C. Theo bác sĩ Bùi Xuân Vĩnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, trong gái mãi dâm, 9,9% nhiễm siêu vi C. Giới xỉ ke ma túy, 96,2% nhiễm siêu vi C. Nguyên nhân dẫn đến viêm gan siêu vi D. Đây là một loại siêu vi không hoàn chỉnh, thường nó liên kết với siêu vi B. Khi cả hai siêu vi này liên kết để gây bệnh ở gan thì sự nguy hại sẽ cao. Tỷ lệ viêm gan tối cấp và viêm gan mãn tính cũng nhiều hơn và dĩ nhiên tỷ lệ dẫn đến xơ gan và ung thư gan cũng sẽ cao hơn. Nguyên nhân dẫn đến viêm gan siêu vi E, loại này cũng chỉ mới xác định được năm 1988. Viêm gan siêu vi E có thể gây viêm gan cấp hoặc tối cấp và dẫn đến cái chết cũng rất nhanh. Có điều siêu vi E không dẫn đến mãn tính. Trước mắt chưa xác định được là nó có dẫn đến xơ gan và ung thư gan hay không. Đường lây lan chủ yếu siêu vi E là đường ăn uống không hợp vệ sinh. Tóm lại, viêm gan siêu vi có thể đột nhập vào cơ thể con người qua 4 đường chủ yếu sau đây: ăn uống SVA, SVE, đường máu SVB, SVC, SVD, đường tình dục SVB, SVC, có thể SVD, đường mẹ sang con SVB. Một thực tế đang báo động cho chúng ta về mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường nước và bệnh viêm gan siêu vi. Mỗi năm trên thế giới có 2 triệu người chết vì viêm gan B, có hơn 300 triệu người mang mầm bệnh mà trong đó hơn 75% là người châu Á. Ở Việt Nam chúng ta cứ 10 người thì có một người mang mầm bệnh. Có thể nói ung thư gan là một trong những bệnh ung thư dễ gặp nhất ở Đông Nam Á mà 80% người ung thư gan lại có liên quan đến viêm gan siêu vi B. Thêm vào đó, cứ 2 trong 3 trường hợp sơ gan lại liên quan đến VGSVB. Có thể nói, bệnh viêm gan siêu vi đang là nỗi ám ảnh ghê sợ của loài người trên hành tinh hiện nay. Vì vậy, việc giữ gìn môi trường trong lành đang là một trong những nhiệm vụ hết sức bức xúc của chúng ta. 2. Bệnh bại liệt. Một số quan sát cũng thấy nguyên nhân gây ra bệnh bại liệt từ nguồn nước bị ô nhiễm. 3. Bệnh do adenovirus. Adenovirus đã được tìm thấy trong phân, trong nước thải sinh hoạt và được coi là nguyên nhân của những bệnh nhiễm khuẩn cấp diễn. Một số loại gây viêm kết mạc thường xảy ra khi tắm ở các ao hồ, các bể chứa nhân tạo, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện bị nhiễm bẩn bởi adenovirus. Ba la mã, ký sinh trùng trong nước. Nước chảy tràn mặt đất thu nhận nước bẩn ở khắp mọi nơi và lan truyền bệnh giun. Khi bón phân tươi có trứng giun, ao hồ, kênh mương được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, tắm giặt, vo gạo, rửa rau, phóng uế. Sau đó, nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng và dẫn đến bệnh về đường ruột như tả, lị, thương hàn, các bệnh về ký sinh trùng. Trong những loại ký sinh trùng có thể truyền qua da để vào cơ thể con người có giun móc, trứng trong phân người bị nhiễm bệnh, có tên gọi là Nicator americanus và Ankylostoma duodenan. Giun lươn, giun ở dưới niêm mạc ruột, có tên gọi là Strochiloides teleralis. Bố la mã, những sinh vật gây khó khăn trở ngại. Có những sinh vật và vi sinh vật chỉ gây trở ngại gián tiếp cho sức khỏe con người. Những sinh vật này chuyển nước vô hại thành nước không hợp cho sự ăn uống do tính chất cảm quan khó chịu hoặc do cản trở hoạt động của các hệ thống xử lý và phân phối nước. Trước hết là những cặn có sinh vật chồng chất lên trên bề mặt phía trong của những ống dẫn nước và trên đó có thể phát sinh những trực khuẩn tiêu thụ metan. Sự xuất hiện các loại tảo, song, rêu cũng làm cản trở sự hoạt động các màng lọc. Các loại nhuyễn thể như Resena có thể làm tắc các ống dẫn. Các loại giáp xác như Anselus, bọ chết nước, giòi biển, cũng như các loài giun, bản thân chúng không gây bệnh. Song có thể lưu trú các trực khuẩn hoặc virus trong ruột của chúng và ngăn cản clo hủy diệt các vi sinh vật này. Cuối cùng, một số loại tảo gây nguy cơ cho mùi vị nước trở thành khó chịu. Loại 8. Ô nhiễm nước bởi các chất phóng xạ. Sự phát minh và sử dụng các chất phóng xạ đã đem lại cho loài người một nguồn năng lượng to lớn, một phương pháp chữa các bệnh hiểm nghèo như ung thư, song đồng thời cũng là mối đe dọa cho nhân loại khi nó được sử dụng để làm vũ khí trong chiến tranh và làm ô nhiễm môi trường bởi các trung tâm khai thác các chất phóng xạ. Nguồn nước bị ô nhiễm các chất phóng xạ từ khí quyển hoặc từ các chất thải của các trung tâm nghiên cứu và sử dụng các chất phóng xạ. Chất phóng xạ xâm nhập vào cơ thể con người qua nước uống và thực phẩm bị nhiễm xạ, ví dụ cá và các loài nhuyễn thể bị nhiễm xạ. Những đồng vị phóng xạ thường gặp trong điều kiện tự nhiên của những nguồn nước cung cấp là bari, ba mũ 226, số thứ tự 56, radon, rn mũ 222, số thứ tự 86, tori, th mũ 232, số thứ tự 90. Và sản phẩm phân hủy của chúng ở mức độ thấp là uran, u, mũ, 238, số thứ tự, 92, radi, số 58. Nồng độ của radi, Ra, mũ, 226, số thứ tự, 88, tính theo đơn vị picocuri trên lít, viết tắt là PCI trên lít, là từ 0,01 đến 0,08 trong nước sông, 0,07 đến 1,39 trong nước ngầm. Nồng độ của radon, Rn, Mũ 222 là giữa 0,2 đến 3 nhân 105 PCI trên lít. Độ phóng xạ của nước máy công cộng phụ thuộc vào cách chế hóa nước. Quá trình lắng lọc sạch được 98% RA mũ 226, nhưng nồng độ của chất phóng xạ tự nhiên trong các nguồn nước thay đổi đáng kể từ vùng này sang vùng khác. Người ta nhấn mạnh rằng 10% RA mũ 226 có mặt trong xương là xuất phát từ nước uống. Những chất đồng vị phóng xạ nhân tạo trong nước thường bắt nguồn từ những kết tủa sau các vụ thử vũ khí hạt nhân. Sự phát tán của những pin nguyên tử và những trạm xử lý chất đốt cháy phát xạ và sự đào thải những chất cặn phóng xạ khác nhau. Những chất phóng xạ quan trọng nhất là SR9 mũ 90, Stronti số 37, CS mũ 137, CG số 55, trong mức độ nào đó có cả I mũ 131, iốt số 53. Mức độ ô nhiễm các chất phóng xạ ở liều cao có thể làm chết sinh vật và con người, ở những liều thấp có thể làm chết tế bào, thay đổi cấu trúc của tế bào, gây ra các bệnh về di truyền, bệnh về máu, bệnh ung thư. Cơ chế tác động chung của tia phóng xạ lên cơ thể là gây ion hóa vật chất sống, trước hết là phân tử ADN, acid desoxyribonucleic. Cơ sở vật chất của di truyền gây nên những đột biến. Nếu những đột biến này không làm chết tế bào thì di truyền sang thế hệ sau. Những dạng bệnh lý do phóng xạ hay gặp nhất là bệnh máu trắng, ung thư tuyến giáp và nhiều loại ung thư khác. Vì vậy, nên nhớ rằng không có liều phóng xạ nào là vô tội.